Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 768 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Có gì mà không thể, bọn em đã điều tra, vị này không hề đơn giản. Nghe nói cậu ta đã từng chiến đấu với Diệp Viêm, bất phân thắng bại. Ngạo Tả lên tiếng, chú đã điều tra rồi thì nên biết con rể tôi chỉ dùng trận pháp để làm mạnh cơ thể, giằng co với Diệp Viêm, còn thực lực thế nào chắc các người nhìn thấy. Tộc trưởng đứng dậy, nếu mọi người cảm thấy cậu ấy làm thì cứ điều tra đi, nếu điều tra ra vết tích gì thì chúng tôi cũng sẽ dốc sức phối hợp, thậm chí có trừng phạt cũng không tiếc, còn nếu không điều tra ra thì Diệp Viêm nhất tộc dù mấy năm qua có lao dốc nhưng cũng không dễ bị người khác bắt nạt đâu. Anh Ngạo Tả tức lắm, định phản bác nhưng đành phất tay người rồi đi. Tộc trưởng, làm phiền rồi. Ngạo Ly Phượng cười thản nhiên chắp tay. Sự việc đã tạm dừng lại nhưng Ngạo Hàn Mai vẫn bất an. Cô ta chắc chắn rằng người của Xương tộc Nhất Mạch đã cử người đi điều tra tung tích của Ngạo Thiên Xương, giờ chỉ còn xem giấy có bọc nồi lửa nữa hay không thôi. Nếu như bị phát hiện là Lâm Minh giết Ngạo Thiên Xương thì e rằng Diệp Mạch Nhất tộc sẽ tiêu diệt cô ta mất. Đi nghỉ ngơi đi. Ngạo Hàn Mai lên tiếng rồi vội vàng rời đi. Lâm Minh không quan tâm bèn trở về phòng. Ngạo Ly Phượng và Ngạo Tả cũng lao ra cửa. Thế ra đại nhân, chắc chắn là có gì đó mờ ám. Tôi có thể có cảm giác sự mất tích của Thiên Sương nhất định có liên quan tới nhà họ Lâm đó. Ngạo Tả bặm môi. Ngạo Tả, giờ không có chứng cứ, chỉ suy đoán thì không thể nào định tội họ được. Chúng ta cứ tìm chứng cứ rồi nói. Ngạo Ly Phượng cười thản nhiên. Ngạo Tả hừ giọng, chắp tay giăng dây cương rời đi. Ngạo Ly Phượng nhìn theo cũng định rời đi theo. Đúng lúc này, ông ta đột nhiên chú ý tới điều gì đó thì bỗng thấy có một con ngựa co cụm nhìn tới. Đây là ngựa của ai vậy? Ngạo Ly Phượng nhìn về phía trước. Lúc này một người hầu bên cạnh chợt mở mắt, nhảy bật dậy, run rẩy hành lễ. Chào Thế gia đại nhân, nói cho tôi biết đây là ngựa của ai? Thế gia Ngạo Tuyết chắc không có ngựa này đúng không? Ngạo Ly Phượng chỉ vào con ngựa sắp bị đông chết và hỏi. Bẩm, đây là ngựa của cô chủ, bị đông cứng rồi. Bị mấy con rồi, sợ rằng chắc con này cũng không gắng được nữa. Người hầu vội vàng nói. Vậy sao? Tôi nhớ lúc đám người Ngạo Hoàn Mai rời đi thì cưỡi ngựa của Thế gia Ngạo Tuyết mà. Ngạo Ly Phượng sờ cằm, dường như nghĩ ra được điều gì đó, bèn nhếch miệng cười, quay người rời đi. Thế gia đại nhân đi từ từ ạ. Người này vội nói, sáng sớm ngày hôm sau. Lâm Minh Chủ tỉnh rồi à, mau cùng tôi ra ngoài thành, nếu chậm thì sẽ hỏng mất. Tiếng của Ngạo Hoàn Mai ở ngoài vọng tới. Lâm Minh ăn mặc chỉnh tề mở cửa ra, anh thấy Ngạo Hàn Mai với hai hốc mắt đen sì đứng bên ngoài, rõ ràng là tối qua cô ta không ngủ. Cô không sao chứ? Lâm Minh mỉm cười. Không sao, Ngạo Hàn Mai lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng để hồi phục tinh thần, sau đó trầm giọng. Đừng chần chừ nữa, mau đi theo tôi, nếu như muộn thì xong con ong mất. Sao chị của cô vội thế, đến muộn cũng bị nói à? Không phải chị tôi, lần đi săn này không có ít thanh niên của Thế gia Ngạo Tuyết nữa. Nếu chần chừ thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ danh tiếng của gia tộc chúng tôi mất. Ngạo Hàn Mai dúi Lâm Minh đi ra ngoài, hai người nhanh chóng cưỡi ngựa ra ngoài thành. Lúc này đã có chục thanh niên tập trung ở đây, ai cũng ăn mặc vô cùng sang trọng. Mọi người tới rồi. Cô gái cưỡi ngựa nhìn chăm chăm hai người bọn họ. Ánh mắt của Ngạo Vi Âm giống như có thể nhìn thấu mọi thứ, vô cùng có uy lực. Ngạo Hàn Mai đã mạnh rồi, thế nhưng đứng trước mặt Ngạo Vi Âm thì cô ta vẫn co cụm lại, không dám nhìn thẳng. Chị, em xin lỗi. Ngạo Hàn Mai tỏ vẻ có lỗi. Chị không ngại việc mọi người tới muộn, nhưng hôm nay còn có người của những tộc khác nữa, đừng làm mất mặt Diệp Mạch Nhất tộc. Nói tới đây, Ngạo Vi Âm liếc nhìn Lâm Minh, ánh mắt cô ta điềm đạm, nhưng từ sâu thẳm bên trong lại ánh lên hàn băng. Lâm Minh không bận tâm, giờ anh chỉ muốn bình an vô sự thoát được cuộc đi săn này, sau đó nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi. Hàn Mai, đây là người đàn ông mà cô lựa chọn sao? Lúc này, một giọng cười vang lên. Ngạo Hàn Mai quay qua nhìn. Đó là một người đàn ông cưỡi ngựa trắng. Người này khá khôi. Tóc buông dài xuống vai, dao được dắt ở eo với dáng vẻ ung dung. Ngạo Trượng, Ngạo Hàn Mai chau mày. Khá lắm Hàn Mai, người này cũng khôi ngô đấy. Nghe nói còn có thể chữa khỏi Hàn gia cô huyết cơ à? Chậc chậc, chuyến đi tới Lô Trạch Thiên Các lần này đúng là nhặt được của báu mà. Người đàn ông liếc nhìn Lâm Minh và nhếch miệng cười gật đầu, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ chế nhạo. Ngạo Hàn Mai không hề lên tiếng. Ngạo Vi Âm thì kéo dây cương thản nhiên nói, đi thôi. Hai người đi theo sau Ngạo Vi Âm, thế nhưng vừa đi được vài bước thì chết đi, một tiếng gầm vang lên, ngay sau đó là một đường kiếm đâm về phía Lâm Minh. Lâm Minh chào mày, Ngạo Hàn Mai lập tức chặn lại. Keng! Hai thanh kiếm va chạm phóng ra băng tuyết, một người đàn ông để râu với cơ thể cường tráng đang nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ngạo Hồng Hỏa, anh làm gì vậy? Ngạo Hàn Mai hét lớn, kẻ này giết huynh trưởng của tôi phải trả thù cho huynh trưởng. Ngạo Hồng Hỏa gầm lớn, Ngạo Hàn Mai không chịu được bèn phát lực, đánh lại đường kiếm của đối phương và lạnh lùng nói. Huynh trưởng, Ngạo Thiên Dương của anh mất tích, chưa biết sống chết thế nào, huống hồ ai bảo anh là Lâm Minh chủ giết anh ta. Giờ hắn là kẻ tình nghi nhất, chỉ cần như vậy thì tôi phải giết hắn. Nói vậy thì người của Lôi Trạch Thiên Các đều là kẻ tình nghi và anh muốn tiêu diệt bọn họ sao? Bớt nói nhảm lại. Ngạo Hồng Hỏa gầm lên. Ngạo Hàn Mai, cô nghe đây, đừng lo việc bao đồng, nếu không tôi xử lý cả cô đấy. Hỗn xược. Ngạo Hàn Mai tức giận ra tay. Đúng lúc này, Ngạo Vi Âm đột nhiên lên tiếng. Hàn Mai, ra tay. Ngạo Hàn Mai giật mình quay qua nhìn Ngạo Vi Âm. Để anh ta giết đi, để xem anh ta có đủ gan không. Dứt lời, Ngạo Hồng Hỏa giật mình. Chẳng qua là hắn nhất thời tức giận mà thôi. Còn nếu ra tay thật thì hắn nào dám. Nếu không, sức mạnh nhất tộc sẽ bị liên lụy mất. Ngạo Hàn Mai, tên họ làm gì nữa. Các người chờ đấy, nhất định các người sẽ biết tay. Ngạo Hồng Hỏa chửi rủa rồi quay người rời đi. Sắc mặt của Ngạo Hàn Mai mất tự nhiên. Cô ta trao chặt mày. Lát nữa săn, theo sát chị. Ngạo Vi Âm nói. Vâng chị. Ngạo Hàn Mai gật đầu với vẻ cảm kích. Lâm Minh Chủ, lát nữa tuyệt đối không được rời xa khỏi chị tôi đấy, biết chưa? Tại sao? Tên Ngạo Hồng Hỏa đó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Người của sương mạch nhất tộc sẽ ra tay với chúng ta. Nếu có chị ở đây thì họ không dám làm càn. Vậy à, tôi thấy thực lực của cô cũng khá mà. Cô sợ anh ta sao? Tôi sợ anh ta. Tôi sợ người đứng sau anh ta thì đúng hơn. Cô ta nói, người đứng sau anh ta là ai? Lâm Minh giật mình, anh bỗng cảm nhận được bèn quay lại nhìn. Một đám người mặc đồ đỏ xuất hiện. Ngạo Hồng Hỏa lúc này đã đứng bên cạnh người đàn ông đi đầu. Người này là ai vậy? Lâm Minh hỏi. Thiên tài ẩn thế của sương mạch nhất tộc, anh họ của Ngạo Thiên Dương, Ngạo Hỏa Vân. Cô ta nói, thảo nào thực lực của tộc sương mạch lại mạnh như vậy. Ngạo Thiên Dương, Ngạo Hồng Hỏa và Ngạo Hỏa Vân này đều là những cao thủ hàng đầu, nhất là Ngạo Hỏa Vân. Lâm Minh cảm nhận được một luồng khí trường đặc biệt trên người anh ta. Loại khí trường này rất giống với thiên kiêu hạng nhất, Long Thiên Tử ở Thánh Sơn. Người này cũng chỉ cách cảnh giới lục địa thần tiên một bước, nhưng một bước này của anh ta nhỏ hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa, khí kình của anh ta cũng khác biệt hẳn. Đây rõ ràng là một loại sức mạnh mạnh hơn khí kình bình thường gấp nhiều lần, tối tăm hơn, lạnh lẽo hơn. Sao người này lại nắm được sức mạnh băng giá như vậy? Lẽ nào anh ta đã tu luyện cấm thuật nào đó? Lâm Minh suy tư. Chắc là nhận thấy ánh mắt của Lâm Minh, Ngạo Hỏa Luân liếc nhìn về phía này, anh ta và Lâm Minh bốn mắt nhìn nhau, sau đó xoay người đi. Ngạo Hỏa Vân, Ngạo Vi Âm hơi nhíu mày quay sang hỏi. Hàn Mai, lát nữa chúng ta đừng vào núi, tùy tiện sát ít hươu băng dưới chân núi là được rồi. Chị cảm thấy vào núi sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngạo Hàn Mai trầm giọng hỏi. Ngạo Vi Âm im lặng một lát bình thản nói. Ngạo Hỏa Vân, có lẽ sắp đột phá rồi. Ngạo Hàn Mai như ngừng thở. Đúng lúc này, Ngạo Hỏa Vân ở phía trước bỗng lên tiếng. Em Ngạo Hàn Mai, đưa vị hôn phu Lâm Minh của em lại đây đi. Giọng nói không lớn, nhưng cả đội ngũ đều nghe thấy. Tất cả mọi người đều dừng việc bàn tán, đổ dồn mắt về phía này. Ngạo Hàn Mai cũng sửng sốt, nhìn Ngạo Hỏa Vân với vẻ mặt kinh ngạc. Sao? Cần anh nhắc lại lần nữa à? Giọng nói bình thản của Ngạo Hỏa Vân lại vang lên. Ánh mắt Ngạo Hàn Mai lập tức đành lại, nhìn Lâm Minh một cái. Thấy anh gật đầu, hai người liền đi về phía anh ta. Ngạo Vi Âm cũng đi theo. Anh Hỏa Vân, có chuyện gì sao? Ngạo Hàn Mai hít sâu một hơi rồi hỏi. Nghe nói, chồng em là một kỳ nhân, có thể chữa được hàn giang của huyết. Ánh mắt Ngạo Hỏa Vân nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói, không thèm liếc nhìn. Ngạo Hàn Mai lấy một cái. Vâng, Ngạo Hàn Mai do dự một chút rồi đáp. Nếu vậy, thì lát nữa hai người các em tiến thẳng tới đỉnh núi Hàn Sơn, giết con băng tinh Hàn Điểu, mang về nộp cho thế gia. Ngạo Hỏa Vân nói. Anh ta vừa dứt lời, Ngạo Hàn Mai liền biến sắc. Anh Hỏa Vân, gia tộc từng nhiều lần cảnh cáo bọn em, Hàn Điểu trên đỉnh núi là hung thú biến dị ăn nhầm tiên thảo, không được động vào, nếu không chắc chắn mất mạng. Anh muốn đẩy bọn em vào chỗ chết sao? Vị hôn phu của em có thể chữa được hàn giang của huyết thì chắc chắn là kỳ nhân. Kỳ nhân trị kỳ điểu, có vấn đề gì sao? Anh nghĩ chắc chắn các em sẽ có cách. Ngạo Hỏa Vân không nhanh không chậm nói, nếu bọn em không đi thì sao? Vậy thì tức là các em không phải đối thủ của băng tinh Hàn Điểu. Nếu không phải là đối thủ của băng tinh Hàn Điểu thì tức là người chồng tương lai của em thực ra chẳng có bản lĩnh gì, cũng không có khả năng chữa khỏi hàn da của Huyết. Ngạo Hòa Vân nhìn chằm chằm Lâm Minh bình thản nói, nếu vậy thì có nghĩa là anh ta lừa dối em, lừa dối thế gia Ngạo Tuyết chúng ta. Em nói xem, chúng ta nên xử lý một kẻ lừa đảo như thế nào đây? Ngạo Hàn Mai không nói gì, đây rõ ràng là cả vú lấp miệng em, nhưng cô ta không thể phản bác, bởi vì ở đây, kiếm của ai sắc hơn thì lời nói của người đó có lý. Tất cả mọi người đều biết Ngạo Hòa Vân muốn mượn tay của băng tinh Hàn Điểu để xử lý hai người bọn họ. Đúng như Ngạo Hồng Hòa nói, hai người chỉ bị nghi ngờ. Nhưng trong mắt Ngạo Hòa Vân thì nghi ngờ cũng đáng chết. Cứ sắp xếp thế đi. Cuộc đi săn lần này chính thức bắt đầu. Ai săn được nhiều nhất thì sẽ nhận được phần thưởng của thế gia. Các vị, hành động đi. Ngạo Hòa Vân không đếm xỉa đến hai người nữa, khẽ quát một tiếng rồi kéo dây cương, lao về phía Hàn Sơn phía trước. Những người khác hoặc lập tức bám theo, hoặc nhìn hai người Ngạo Hàn Mai với ánh mắt chế giễu, rồi chậm rãi tiến về phía Hàn Sơn. Đi thôi, Ngạo Vi Âm cưỡi ngựa tung vó, bình thản nói. Chị, bọn em phải lên đỉnh núi thật sao? Khuôn mặt của Ngạo Hàn Mai căng cứng, nhỏ giọng hỏi. Các em không cần đi, Hàn Điều để chị giết cho, các em chờ chị dưới núi. Ngạo Vi Âm bình tĩnh nói. Cái gì? Hơi thở của Ngạo Hàn Mai trở nên run rẩy. Tốc độ của Ngạo Vi Âm rất nhanh, con ngựa tung vó, bụi mù, lao thẳng vào Hàn Sơn, biến mất sau từng cái cây như những bức tượng bằng băng. Ngạo Hàn Mai có chút chần chừ, dường như đang suy tính gì đó. Lâm Minh nhìn quanh quất, đánh giá ngọn núi Hàn Sơn này. Đây là ngọn núi cách thế gia Ngạo Tuyết gần nhất, ngọn núi rất lớn. Trong núi có rất nhiều động vật chỉ sinh tồn được trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, trong đó không thiếu một số hung thú đã bị tuyệt chủng. Hơn nữa, còn không phải hung thú bình thường, bọn chúng ăn linh hoa dị thảo, các loại quả quý hiếm trong thời gian dài. Đến mức sức mạnh, tốc độ của chúng đều trở nên đáng sợ, thậm chí một số hung thú còn xảy ra biến dị, có thể sử dụng khí kinh. Vì vậy, cuộc đi săn này tuyệt đối không phải hoạt động, dạo chơi nghỉ dưỡng của một số nam thành nữ tú, lần nào đi săn cũng có người chết. Con băng tinh Hàn Điểu kia cực kỳ hung hãn, chỉ dựa vào mỗi Ngạo Vi Âm thì chưa chắc là đối thủ của nó. Lâm Minh, tôi phải đến giúp chị ấy. Ngạo Hàn Mai đanh mắt nhìn đỉnh núi rồi nói, chị cô bảo cô chờ ở chân núi là vì không muốn cô gặp nguy hiểm, bởi vì một khi vào Hàn Sơn, người của tộc xương mạch nhất sẽ có cơ hội đối phó cô. Bây giờ cô lên đó giúp cô ta chẳng phải là dê vào miệng hổ, gây thêm phức cho cô ta hay sao? Lâm Minh lắc đầu nói, nhưng nếu chị ấy gặp chuyện gì thì chẳng phải là tôi hại chị ấy sao? Ngạo Hàn Mai trầm giọng đáp. Lâm Minh không nói gì. Cô Hàn Mai, cô hãy tin tưởng cô Vi Âm chút đi mà. Nếu cô Vi Âm dám lên đó một mình thì chắc chắn là có tính toán riêng. Cho dù không địch lại được thì cũng không khó để rút lui an toàn. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Hai người ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy một người ăn mặc giản dị, cưỡi con ngựa gầy đi tới. Nhìn kiểu ăn mặc thì cũng là người của thế gia Ngạo Tuyết. Nhưng hắn có vẻ hơi gầy, cao khoảng 1m7, tướng mạo cũng bình thường. Anh là... Ngạo Hàn Mai nhíu mày. Tôi tên Ngạo Đại Nhĩ, là người của tộc chi dưới. Ngạo Đại Nhĩ cười đáp. Tộc chi dưới, sao có thể tham gia cuộc đi săn này chứ? Ngạo Hàn Mai sửng sốt. Lâm Minh từng nghe việc phân chia đẳng cấp của thế gia Ngạo Tuyết vô cùng nghiêm ngặt. Quần thể thống trị trên cùng, gọi là thế gia, đó chính là tộc của Ngạo Tuyết. Nhưng những tộc như Diệp Mạch, Xương Mạch là trụ cột trung lưu, còn người của các tộc chi dưới thì là tầng đáy của thế gia Ngạo Tuyết, cũng là lực lượng lao động chính của thế gia Ngạo Tuyết. Một thời gian trước tôi lập được công, được đại nhân bên trên ban cho cơ hội, nên đến xem thế nào. Ngạo Đại Nhĩ tết miệng cười, bỗng ghé lại gần Lâm Minh nói, vị đại nhân này, tôi phiền anh nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, cho dù anh không lên núi thì người của tộc Xương Mạch cũng không tha cho các anh đâu. Lâm Minh nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Ngạo Hàn Mai thì lạnh lùng hừ một tiếng. Ngạo Đại Nhĩ, hình như anh biết rất nhiều chuyện nhỉ, anh điều tra chúng tôi à? Không không không, cô Hàn Mai hiểu lầm rồi, tôi đâu có điều tra các cô, chỉ là tôi có một sở trường, chính là trời sinh có cái tai to, trời sinh thuận phong nhĩ, nghe được gần hết những gì các cô nói, nên tôi biết được. Ngạo Đại Nhĩ chỉ vào tai mình cười nói, vừa nhìn, quả nhiên tai hắn to hơn người khác, khá nhiều. Trong lòng Ngạo Hàn Mai giật thót, không ngờ tộc chi dưới lại có người tài giỏi như vậy. Cũng may, trước đó không nói những lời không nên nói, nếu không đã gặp phiền phức rồi. Nói vậy là anh cũng nghe được điều gì đó ở bên tộc Xương Mạch sao? Lâm Minh ghé lại gần Ngạo Đại Nhĩ nhỏ giọng hỏi. Ngạo Đại Nhĩ hơi biến sắc, liếc mắt nhìn xung quanh cũng nhỏ giọng nói. Đương nhiên rồi, bọn họ có kế hoạch gì? Nói mau, Ngạo Đại Hàn vội hỏi. Nhưng Ngạo Đại Nhĩ im lặng một lúc lâu không nói câu gì. Anh nói đi chứ. Ngạo Hàn Mai cuống lên, vẫn không biết là có chuyện gì. Nhưng Lâm Minh dường như nghĩ ra gì đó, lấy một bình sứ nhỏ trong người ra, nhét vào tay Ngạo Đại Nhĩ. Ngạo Đại Nhĩ lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, vội vàng mở bình sứ ra kiểm tra dược hoàn bên trong. Toàn là bảo bối. Ngạo Đại Nhĩ cầm dược hoàn trong tay, cảm thán không thôi. Bây giờ có thể nói được chứ? Lâm Minh bình thản nói. Đương nhiên, đương nhiên. Ngạo Đại Nhĩ cười toe toét cất dược hoàn đi. Ngạo Hàn Mai sửng sốt, giờ mới hiểu Ngạo Đại Nhĩ không nói ngay là vì muốn đòi hỏi lợi ích. Cô ta liếc nhìn Lâm Minh, sắc mặt tỏ vẻ kỳ quái, chỉ thấy khuôn mặt Ngạo Đại Nhĩ trở nên nghiêm túc. Tôi khuyên các anh hãy lập tức rời khỏi đây đi, nếu không lát nữa, đám Ngạo Hỏa Vân sẽ đến giết các anh. Bọn họ dám? Ngạo Hàn Mai lạnh lùng hừ một tiếng. Nơi này cách thế gia Ngạo Tuyết không xa, giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ dám giết tộc nhân sao? Bọn họ không dám, nhưng hung thú trên núi thì dám đấy. Ngạo Đại Nhĩ nói đầy sâu xa. Ngạo Hàn Mai ngẩn người, dường như nghĩ ra gì đó, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tối sầm. Thâm ý của Ngạo Đại Nhĩ đã quá rõ ràng. Người của tộc Sương Mạch đã có kế hoạch xử lý hai người họ từ trước. Nếu Ngạo Hàn Mai tiến vào Hoàn Sơn, ở nơi hoang vu không người, bọn họ có thể lặng lẽ giết chết hai người. Thần không biết, quỷ không hay. Nếu hai người không lên núi, thì bọn họ sẽ dẫn hung thú đến chỗ hai người, mượn cớ tiêu diệt hung thú để giết hai người. Đến lúc trở về thế gia, cứ nói là hung thú giết chết hai người, không liên quan đến bọn họ. Hay cho chiêu mượn dao giết người, người của tộc Sương Mạch đúng là bị ổi. Ngạo Hàn Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đã vậy thì chúng ta về thôi. Lâm Minh bình thản nói. Không được về. Nếu đi săn mà lâm trận bỏ về thì tộc Diệp Mạch chúng tôi sẽ bị sỉ nhục. Tôi và anh cũng sẽ bị muôn người phỉ nhổ. Không còn chỗ dung thân nữa. Ngạo Hàn Mai khàn giọng nói. Thế ra Ngạo Tuyết cực kỳ coi trọng vinh dự và thể diện. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này. Đi không được. Ở không xong. Ý cô là sao? Ở đây chờ chết à? Lâm Minh nhíu mày nói. Ngạo Hàn Mai vô cùng khó xử. Ngạo Đại Nhĩ mở mắt, cười nói. Tôi biết một con đường tắt, có thể xuyên qua Hàn Sơn mà thần không biết quỷ không hay. Các cô có muốn đi không? Đường tắt? Ngạo Hàn Mai nhìn hắn. Đúng, gần như không ai biết đến. Tôi đưa các cô đi đường này. Trên đường đi các cô có thể tùy ý săn hai con hươu băng, sau đó trở về từ bên kia núi. Như vậy chẳng phải vừa tránh được tộc Sương Mạch, vừa săn được thú để dễ bề ăn nói sao? Vậy là vẹn cả đôi đường. Ngạo Đại Nhĩ nói. Ngạo Hàn Mai nghe thấy thế liền sáng mắt, lập tức nói. Được, chúng ta đi đường tắt. Anh mau đưa chúng tôi đi đi. Việc này, Ngạo Đại Nhĩ nhìn đông ngó tây, không hề có ý định cất bước. Ngạo Hàn Mai sửng sốt, lấy ngay mấy món trang sức giá trị trên người ra, nhét vào tay Ngạo Đại Nhĩ. Được rồi, mời hai người đi lối này. Ngạo Đại Nhĩ lập tức tươi tỉnh. Thúc ngựa tiến về phía trước, dẫn đường cho hai người. Anh ta dẫn hai người đi vòng quanh chân núi, cho đến khi tới phía tây, thì men theo vách núi treo leo tiến về phía trước. Đường tắt quả thực khúc khuỷu, nhưng Ngạo Đại Nhĩ rất quen đường thuộc lối. Hàn Sơn này, tôi đã đến không dưới 100 lần. Người của tộc chi dưới chúng tôi sống ở ven thành, cứ rảnh rỗi là mọi người lại xuất thành, lên núi chơi. Thế nên cuộc đi săn này đối với chúng tôi cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng nếu kiếm được chút đỉnh thì tôi cũng rất vui vẻ. Ngạo Đại Nhĩ đi ở phía trước vừa nói. Anh chắc chắn con đường này sẽ không bị người của tộc Sương Mạch phát hiện ra chứ? Ngạo Hàn Mai hỏi. Yên tâm, chắc chắn sẽ không bị bọn họ phát hiện. Con đường này không có mấy người biết, cho dù có biết. Nhưng ai mà ngờ được chúng ta lại đi đường này chứ? Ngạo Đại Nhĩ cười nói. Ngạo Hàn Mai không nói gì mà nhỏ giọng nói với Lâm Minh. Anh cảm thấy người này đáng tin không? Cô sợ người này do Ngạo Hỏa Vân phải tới dụ chúng ta vào bẫy sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Tôi nghĩ là có khả năng. Yên tâm đi, không phải đâu. Tại sao? Bởi vì vừa nãy Ngạo Đại Nhĩ nói Ngạo Hỏa Vân sẽ dụ hung thú đến chân núi để giết chúng ta. Đây là một cách khả dụng. Nếu Ngạo Hỏa Vân thực sự muốn ra tay thì dùng chiêu đó là được rồi, không cần phải bảo Ngạo Đại Nhĩ đến đây cho thêm phiền phức. Lâm Minh lắc đầu, Ngạo Hàn Mai sửng sốt. Vẫn là Lâm Minh chủ sáng suốt anh minh. Ngạo Đại Nhĩ đi ở phía trước bất ngờ ngoảnh lại, giơ ngón tay cái lên cười nói. Hơi thở của Ngạo Hàn Mai trở nên run rẩy. Anh nghe thấy sao? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi trời sinh tai to, trời sinh thuận phòng nhĩ. Ngạo Đại Nhĩ cười nói. Ngạo Hàn Mai tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng ghim cương, dừng lại, đánh mắt nhìn về phía trước, hình như đang quan sát gì đó. Sao vậy? Ngạo Hàn Mai hỏi, nhưng không ngờ Lâm Minh trả lời. Ngạo Đại Nhĩ ở phía trước cũng dừng lại, căng thẳng nhìn xung quanh, ánh mắt sợ hãi tột độ, hiển nhiên hắn đã nghe thấy động tĩnh khác thường nào đó. Có người tới, Lâm Minh bình tĩnh nói. Ngạo Hàn Mai nín thở, không chờ cô ta nghĩ nhiều, chỉ thấy trước sau con đường tắt xuất hiện mấy bóng dáng, bao vây bọn họ ở giữa, khí tức tàn bạo tỏa ra, mỗi bóng dáng đều đằng đằng sát khí, chính là đám người Ngạo Hỏa Vân. Ngạo Hàn Mai hoàn hồn, rút ngay băng kiếm bên hông ra, kề lên cổ Ngạo Đại Nhĩ. Anh dám bắn đứng chúng tôi? Cô Hàn Mai, hiểu lầm rồi. Tôi không biết tại sao bọn họ lại ở đây. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngạo Đại Nhĩ run lên bần bật, vội xua tay nói. Còn dám cãi? Ngạo Hàn Mai tức điên lên, đang định chém Ngạo Đại Nhĩ. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh khẽ quát. Khoan đã! Ngạo Hàn Mai khựng lại, ngoảnh sang nhìn. Đừng ra tay vội, nhìn những người này đi. Lâm Minh nói. Ngạo Hàn Mai lập tức nhìn về phía đám người Ngạo Hỏa Vân, chỉ thấy bọn họ ai nấy tỏ vẻ chế giễu, nhìn cô ta với dáng vẻ trêu đùa. Ngạo Hàn Mai mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nếu cô giết Ngạo Đại Nhĩ, thì đám Ngạo Hỏa Vân sẽ không động đến cô nữa, bởi vì cô đã vi phạm tộc quy, ra tay sát hại tộc nhân, bọn họ sẽ đến ngay Thế Gia tố cáo tội ác của cô, để Thế Gia đối phó với cô, thậm chí tộc Diệp Mạch cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Minh nói, Ngạo Hàn Mai không nói câu nào, thảo nào đám Ngạo Hỏa Vân không vội ra tay ngay. Hóa ra bọn họ đang chờ Ngạo Hàn Mai ra tay giết Ngạo Đại Nhĩ. Nghe vậy thì bọn họ không cần rút kiếm ra nữa, mà chỉ cần giao Ngạo Hàn Mai cho Thế Gia là được. Nghe Lâm Minh nói thế, Ngạo Hỏa Vân bình thản nhìn anh. Không ngờ đầu óc của thằng họ Lâm này lại thông minh hơn con cốn Ngạo Hàn Mai kia. Ngạo Hồng Hỏa ở bên cạnh cười đầy khinh miệt. Anh đoán không sai, người của tộc chi dưới thấp kém này quả thực không phải người của chúng ta. May mà chúng tôi biết hắn có khả năng thuận phong nhĩ, cũng cực kỳ tham tiền, chắc chắn sẽ tìm cách kiếm một khoản từ các cô. Nếu hắn dẫn đường cho các cô, thì chắc chắn sẽ đi đường này. Thế nên anh Hòa Vân đã dẫn theo chúng tôi chờ sẵn ở đây. Không ngờ mọi chuyện đúng như dự liệu của anh Hòa Vân, các cô đi qua đây thật. Ha ha ha. Bọn họ cười lớn, dương dương đắc ý, ánh mắt nhìn Ngạo Hòa Vân cũng tỏ vẻ vô cùng cung kính. Các cậu chủ, cô chủ, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút, chứ không có ý định gì khác, xin hãy tha cho tôi. Ngạo Đại Nhĩ sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống đất chắp tay xin tha. Nơi này đồng không bông quạnh, gần như không ai tìm tới đây. Nếu bị Ngạo Hỏa Vân giết người diệt khẩu, thì sợ là người của gia tộc còn không tìm thấy được thi thể của bọn họ. Tôi nói, tôi tha cho anh, thì anh có tin không? Ngạo Hỏa Vân bình thản nói, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc, vào tai Ngạo Đại Nhĩ chẳng khác nào âm thanh của ác ma. Ngạo Đại Nhĩ ngẩn người ra. Đúng vậy, đám Ngạo Hỏa Vân muốn giết Lâm Minh và Ngạo Hàn Mai thì sao có thể tha cho hắn chứ? Như vậy thì chẳng phải hành vi của bọn họ sẽ bị lộ sao? Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ra tay đi. Ngạo Hỏa Vân điềm nhiên nói, dường như không chút quan tâm đến mấy người này. Ngạo Hỏa Vân, anh định giết người thật sao? Chỉ vì chúng tôi là người bị tình nghi? Ngạo Hàn Mai nghiến răng nói, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngạo Hỏa Vân vung tay lên, người ở phía trước lập tức xông tới, khí kình đáng sợ cuồn cuộn như thủy triều ùa về phía ba người. Ngạo Đại Nhĩ tu vi không cao, trong tuyệt cảnh này lập tức bị khí kình của đối phương làm cho chấn động chết ngất. Ngạo Hàn Mai biết mình đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nhưng đúng lúc cô ta vừa rút kiếm ra, thì Lâm Minh ở bên cạnh bất ngờ rút điện thoại đưa ra cho cô ta. Cầm lấy, làm gì vậy? Ngạo Hàn Mai sửng sốt hỏi. Làm phiền cô chụp lại cảnh tượng tiếp theo, nhớ là quay video, cầm về cho người của Thế Gia xem, là bọn họ ra tay trước. Lâm Minh nói, Ngạo Hàn Mai có chút ngây người, chúng ta còn về được sao? Cô cứ làm theo lời tôi nói là được. Lâm Minh nhét điện thoại vào tay Ngạo Hàn Mai, sau đó rút thiên sinh đao ra, chậm rãi sơ lên. Ngạo Hàn Mai hoàn toàn không hiểu Lâm Minh định làm gì, nhưng bây giờ cô ta chỉ đành lựa chọn tin tưởng anh. Cũng may Ngạo Hàn Mai vẫn chưa biết những thao tác điện thoại cơ bản, chĩa thẳng ống kính về phía đám người Ngạo Hỏa Vân đang xông tới. Cũng may, Ngạo Hàn Mai vẫn biết những thao tác điện thoại cơ bản, chĩa thẳng ống kính về phía đám Ngạo Hỏa Vân đang xông tới. Ngu xuẩn! Ngạo Hồng Hỏa tỏ vẻ khinh bỉ, dẫn đầu xông lên tấn công Lâm Minh. Hắn đã thấy ngứa mắt người này từ lâu. Tuy bây giờ Lâm Minh chỉ là người tình nghi, nhưng trong mắt bọn họ, kẻ bị tình nghi chính là hung thủ. Ngạo Hồng Hỏa giơ cao băng đao, lưỡi đao tỏa ra hàn khí cuồn cuộn, chẳng khác nào chiếc máy cắt thịt, chém thẳng về phía Lâm Minh. Nhưng đúng lúc băng đao tính tới, ầm! Tiên sinh đao trong tay Lâm Minh bỗng tỏa ra rất nhiều dị hỏa khủng khiếp, lập tức hòa tan băng tuyết xung quanh. Ngạo Hồng Hỏa há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng thì dị hỏa trên thân đao đã ập về phía người hắn. Cẩn thận! Có người kinh hãi kêu lên, nhưng đã muộn. Ngạo Hồng Hỏa đã bị dị hỏa đốt chửng, cả người bị thiêu đốt, lan từ trên lưng ngựa xuống, dãy đạch đạch dưới đất như lên cơn điên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mau cứu tôi với! Hắn vừa điên cuồng dập ngọn lửa trên người, vừa gào lên rát cổ bỏng họng. Những người còn lại đều biến sắc, vội vàng dùng việc tấn công để dập lửa cho Ngạo Hồng Hỏa. Nhưng đây không phải là ngọn lửa bình thường, sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy chứ? Ngạo Hồng Hỏa nhíu chặt mày, tung người nhảy từ trên lưng ngựa xuống, lòng bàn tay biến hóa, hiện ra một thứ đen xì như miếng băng. Đánh lên người Ngạo Hồng Hỏa, thứ này vừa chạm vào dị hỏa đã lập tức hóa thành chất lỏng đen xì, tưới lên dị hỏa, khiến ngọn lửa nhỏ đi không ít. Lặp đi lặp lại vài lần, dị hỏa mới dần bị dập tắt. Nhưng lúc này, ngạo hồng hỏa đã bị thiêu cháy thành than, ngũ quan bị hủy hoại, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, trong miệng nhả ra hơi thở yếu ớt, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, những người xung quanh đều hít vào khí lạnh. Nhìn thứ chất lỏng đen ngòm trên người ngạo hồng hỏa, Lâm Minh không khỏi cau mày. Ngạo Hỏa Vân ánh mắt dừng lại trên người Lâm Minh lạnh lùng nói, nếu anh có khả năng này thì cũng không phải không có hy vọng đánh bại Ngạo Thiên Dương, bởi vậy anh càng thêm đáng ngờ. Vậy thì sao? Anh nhất định phải chết. Ngạo Hỏa Vân quay người nói, khản giọng đáp. Vậy được, dù gì hắn mai cũng đang quay phim lại, chúng ta cược một ván đi. Những việc mỗi người nói và làm ở đây đều được ghi lại bằng điện thoại. Nếu các người có thể diệt khẩu chúng tôi thì đương nhiên có thể hủy bằng chứng trong điện thoại. Vậy thì tất cả những việc xảy ra ở đây sẽ không ai biết được. Lâm Minh ung dung mỉm cười nói, nhưng nếu các người thua, chưa nói đến việc tôi giết sạch các người, ít nhất thì các người không cướp được điện thoại đây. Vậy thì các người sẽ làm liên lụy đến toàn bộ tộc Dương Mạch. Anh dứt lời, những người kia đều sững lại. Đến Ngạo Hỏa Vân cũng dừng bước, Ngạo Hàn Mai chợt hiểu ra. Chẳng trách Lâm Minh bảo cô lấy điện thoại di động của mình ra quay phim, hóa ra là Lâm Minh muốn dọa những người này. Điện thoại di động này đã ghi lại tất cả mọi việc. Nếu Ngạo Hỏa Vân không động thủ, thì đây chỉ coi là một cuộc xung đột, sẽ không thành vấn đề. Ngạo Hồng Hỏa hoàn toàn có thể giải quyết được. Nhưng nếu hai bên chính thức giao chiến với nhau và Ngạo Hỏa Vân là người ra tay trước, trong trường hợp đó, nếu Lâm Minh bị tiêu diệt thì mọi chuyện không có gì đáng nói. Nhưng nếu không tiêu diệt được Lâm Minh, thì đoạn phim trong điện thoại sẽ bị phơi bày trước toàn bộ gia tộc và mọi người trong tộc Dương Mạch sẽ phải chịu trách nhiệm. Tính chất của việc mưu hại người đồng tộc đều là vô cùng nghiêm trọng. Nếu sự việc này xảy ra, tộc Dương Mạch sẽ bị đàn áp và rất nhiều người sẽ chết. Ngạo Hỏa Vân do dự một lúc. Ngạo Hỏa Vân, vị hôn phu này của tôi không phải là người bình thường. Có lẽ anh cũng đã nghe danh anh ấy rồi. Khi các liên minh bao vây núi Thiên Thần, Diệp Viêm đã sử dụng cảnh giới lục địa thần tiên của mình để áp đảo cả đội quân, đến cả các anh hùng lừng lẫy cũng đã bị đánh bại. Sở dĩ thắng trận là do một mình vị hôn phu của tôi lật ngược tình thế, một mình đấu với Diệp Viêm. Anh ấy có thể đấu với lục địa thần tiên, các người còn muốn giết chúng tôi ở đây cũng chưa chắc đã thành công. Ngạo Hàn Mai lạnh lùng nói. Tập 768 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.